Quỷ môn độc thánh, chương 3, sống 3 năm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi đã lấy điện thoại của anh liên hệ với người nhà. Nhưng người nhà anh không nhận điện thoại. Bây giờ, anh đang nợ viện phí của bệnh viện. Anh xem có thể gọi được người nhà tới trả viện phí hay không? Diệp Viễn cười lạnh lẽo. Người nhà của anh ư? Sợ rằng những người đó còn đang muốn anh mau chết đi. Sao có thể tới trả viện phí được? Thậm chí, anh còn hoài nghi, chiếc xe tải đâm anh ngày hôm qua, có thể là do Lâm Phi Phi và Lý Thiên Vũ sắp xếp. À, cơ thể của anh rất kỳ lạ. Bị thương nặng như vậy mà qua một đêm đã khỏe. Y tá tò mò nhìn Diệp Viễn. Hôm qua, cô ấy có tham gia ca phẫu thuật cấp cứu Diệp Viễn. Lúc đó, toàn thân Diệp Viễn có rất nhiều chỗ bị gãy xương. Lục phủ ngũ tạng bị thương nhiều mức độ. Hơn nữa, phần não cũng bị chấn động mạnh. Nhưng không ngờ, hôm nay khi cô ấy kiểm tra cho Diệp Viễn thì phát hiện những vết thương trên người Diệp Viễn đã lành lại như một kỳ tích. Nếu không phải đúng lúc này Diệp Viễn tỉnh lại thì cô ấy đã không thể nhịn được muốn nghiên cứu cơ thể của anh một chút. Có thể là khả năng hồi phục của cơ thể tôi khá mạnh. Diệp Viễn cười lớn, đáp lời cô. Anh biết rõ, cơ thể của anh có thể làm được điều đó hoàn toàn là vì nhờ vào truyền thừa quỷ môn. Từ khi đạt được truyền thừa của quỷ môn, cơ thể của anh đã có những thay đổi lớn. Chỉ cần không chết, cho dù anh có thương nặng hơn nữa thì cũng có thể hồi phục 7-8 phần trong thời gian ngắn. Nhưng đương nhiên, anh không thể nói ra điều này. Mà kể cả nói ra, thì sợ rằng cũng không ai tin. Cũng đúng. Y tá cũng không tò mò thêm. Dù sao trên đời này cũng có rất nhiều người kỳ lạ. Cô ấy làm nghề này đã lâu. Có chuyện gì mà chưa từng gặp? Cô có thể đưa tôi tới gặp Tô Yên Nhiên không? Tôi muốn cảm ơn cô ấy. Diệp Viễn nói. Ông cụ Tô đang ở phòng bệnh bên cạnh. Cô Tô cũng ở bên đó. Anh tự qua đó nhé. Cảm ơn cô. Diệp Viễn đi tới phòng bệnh bên cạnh. Thì nhìn thấy có mười mấy người cả nam lẫn nữ đang đứng trong phòng bệnh. Trên giường bệnh, một ông cụ râu tóc bạc trắng, đôi mắt trũng sâu, da thâm tái, nhìn là biết người mắc bệnh nặng. Bên cạnh giường bệnh có một bác sĩ trẻ đeo kính gọng vàng, tay đeo đồng hồ hàng hiệu đang cẩn thận kiểm tra cho ông cụ. Vài phút sau, bác sĩ ngừng tay. Liễu Huân, bệnh tình của ông tôi thế nào rồi? Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ công sở màu đen được cắt may khéo léo, với đôi chân dài thẳng tắp và khuôn mặt xinh đẹp đang vô cùng lo lắng nhìn Liễu Huân. Cô gái này không phải ai khác, mà chính là Tô Yên Nhiên, người đã cứu Diệp Viễn. Liễu Huân khẽ lắc đầu nói, xin lỗi, Yên Nhiên, thời hạn của ông Tô đã đến. Tất cả các cơ quan trong cơ thể đã sắp suy kiệt. Thứ lỗi cho tôi không thể làm gì nữa. Ông Tô chỉ còn nhiều nhất 3 ngày. Mọi người nên chuẩn bị hậu sự cho chu đáo. Xin nén bi thương. Liễu Huân vừa nói vậy, những người trong phòng bệnh đều như cảm thấy trời sập xuống. Mà sắc mặt Tô Yên Nhiên cũng tái mét. Nước mắt rơi đầy trên má. Thần y, tôi thấy anh là lang băm thì có. Lúc này, Diệp Viễn bật cười chế giễu. Bỗng chốc, mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía Diệp Viễn. Này, anh bảo ai là lang băm? Liễu Huân khó chịu, sẵn giọng quát. Tuy rằng Liễu Huân còn trẻ nhưng tài năng y học của anh ta không phải thứ có thể mang ra so sánh. Anh ta sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề y. Ông nội anh ta là Liễu Thanh Thiên, bác sĩ nổi tiếng nhất tại Hoa Hạ. Bố anh ta là phó chủ tịch Hiệp hội Y học Trung y. Mẹ anh ta là giám đốc bệnh viện lớn nhất thủ đô. Từ nhỏ, anh ta đã được đi theo bố và ông nội để học y. Vào năm 15 tuổi, anh ta đã đỗ đại học y với thành tích xuất sắc. Sau khi học xong đại học, anh ta lại ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu 3 năm. Mấy năm nay anh ta về nước, không biết đã chữa được bao nhiêu bệnh nan y, thậm chí còn có một số bệnh viện lớn trong nước mời anh ta tới giảng dạy. Ngoài ra anh ta còn nhận được lời mời của Hiệp hội Y khoa nước Hoa Hạ trở thành phó chủ tịch trẻ tuổi nhất của Hiệp hội. Thế mà lúc này, anh ta lại bị một kẻ trông như đứa giao hàng chế giễu là lang băm. Điều này khiến cho một người luôn kiêu ngạo như Liễu Huân cảm thấy không thể nào chịu được. Diệp Viễn lạnh lùng cười khẩy. Tôi nói anh đấy. Rõ ràng, ông lão vẫn sống được 3 năm nữa mà anh lại phán tử hình người ta. Anh không phải là lang băm thì là gì? Anh, Liễu Huân giận xanh mặt. Lúc này, Tô Yên Nhiên vội đi tới trước mặt Diệp Viễn. Anh nói thật sao? Ông nội tôi còn sống được 3 năm sao? Diệp Viễn gật đầu nói. Đúng vậy, nghe ý của anh thì anh có thể chữa cho ông cụ hả? Liễu Huân tức giận nói. Đương nhiên, trên đời chỉ mình tôi có thể chữa cho ông ấy. Nghe lời nói ngông cuồng của Diệp Viễn, mọi người đều không khỏi lạnh sống lưng. Cách chương.